Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chỉnh dung thuật oai. Hoàng Siêu nghe xong còn không có thế nào, Đồ Ngọc Nhi lại khóc lên, anh, Hoàng Công Tử, ta thực sự không biết, nàng nước mắt như mưa nhìn về phía phụ thân, ngài nói là sự thật. Hồ lão bất đắc dĩ mà trầm trọng gật đầu. Đồ Ngọc Nhi biết hắn nói là sự thật. Ở khóc thảm chạy vừa ra khỏi gian phòng. Hồ lão nhìn bóng lưng của nàng. Phát sinh sâu đậm thở dài. Sau đó hắn đứng dậy chỉnh lý vạt áo. Cung kính hướng Hoàng Siêu quỳ gối. Hoàng Siêu phất tay áo. Một cỗ nhu hòa chân khí ngăn cản hướng hồ lão. Lão nhân ra đây là làm gì? Hồ lão thân thể trầm xuống, mạnh mẽ xuống phía dưới đè xuống, thân thể hắn trở nên rất nặng, đó là một loại cùng khinh thân thuật tương đối pháp thuật. Nếu có người muốn di chuyển hắn, giống như là di chuyển một tòa đại sơn, Hoàng Siêu nếu làm tông sư võ học, không muốn để cho người thi lễ, vậy quyết không thể làm cho đối phương quỳ trên mặt đất, bằng không há lại không phải tương đương. Giúp đỡ thất bại. Hắn bản ý chỉ là không muốn hồ lão quỳ gối. Nhưng là cái này lão đầu thái độ kiên quyết. Hoàng Siêu cũng cảm thấy một ít không đúng. Hay là cái này cúi đầu muốn cùng ta hiểu nhân quả. Hoàng Siêu nội lực trong nháy mắt bạo phát. Ở hồ lão trước người ngưng tụ thành gần như thực chất tường. Trong đó bao hàm bắn ngược nhu hòa lực đạo. Hồ lão thân thể thêm trầm. Mới về phía trước một khuynh, liền giống như trang bị chặn một cái khí nang. Trong sảnh phát sinh một tiếng ông muộn hưởng, hắn hướng về sau lay động, hầu như đứng không vững. Hoàng Siêu đã kiếm được, hai tay ngăn chặn hồ lão cánh tay, nhiệt tình mà sợ hãi nói. Hồ lão hợp hà tất đi này đại lễ, toàn thân hắn đã tiến nhập nhất cao cấp đề phòng. Hết thầy phản kích cùng phòng ngự thủ đoạn hết sức căng thẳng. Duy hoạt mũi hài hòa là một mã sự tình. Nhưng trong xương phòng bị tuyệt đối không thể thiếu. Miễn cho cái này lão đầu đột nhiên gây khó khăn. Hồ lão bị Hoàng Siêu níu lại tay. Không tiếp tục kiên trì. Thở dài một tiếng. Hoàng Thái Sư, tiểu nữ càn dở, có nhiều đắc tội. Xin ngài không nên trách tội a. Thì ra hắn đã nhận ra Hoàng Siêu, bởi vì không muốn để cho Đồ Ngọc Nhi có càng nhiều tâm tư, cho nên liền không có ở phía trước gọi phá Hoàng Siêu thân phận. Hoàng Siêu không có gì kinh ngạc, làm nhất gia chi chủ, không biết hắn dung mạo coi như, lại nhất định nghe nói qua tên của hắn. Hoàng Siêu nói, người không biết không trách. Lệnh viện thiên chân khả ái, cũng không mạo phạm ta chỗ, chỉ là ngươi hồ tộc hành sự vẫn để cho ta khó hiểu. Tối nay hữu duyên, vừa may là một minh bạch, song phương ngồi xuống lần nữa. Hoàng Siêu tiếp tục hỏi, ta nghe lệnh viện nói qua, hồ tộc không thể truyền pháp khiến nhân loại, nếu không sẽ có thiên lôi đánh xuống tai ương. Nhưng là như vậy, trong này lại có gì đạo lý? Hồ lão nói cũng chỉ là lời lẽ tầm thường, bởi vì pháp thuật kỳ diệu, phó thác không phải của mình sẽ tạo thành rất lớn hậu quả xấu. Cho nên bị thiên điều nghiêm cấm bằng sắc lệnh, chỉ có tu đạo chi tâm kiên định, gia thế viễn cách phàm trần có Michiyuki sĩ, mới, chỉ có, thích hợp tu luyện pháp thuật, không đến mức làm hại thiên hạ, người giàu sang phú quý tu đạo khó thành. Mà quan to hiển quý tu đạo, càng là bị hư hỏng thiên địa nhân luân, một ngày làm hại, gây họa tới thương sinh. Vì vậy phàm là tu pháp giả cũng không dám tùy tiện truyền pháp, bằng không sẽ bị thiên đình thanh toán. Cái này cùng một cái kinh điển chê cười giống nhau, nói là một nước nào đó quốc dân tố chất quá thấp, cho nên dân chủ ở một nước nào đó không thể thực hành. Không thể để cho bọn họ nắm giữ quyền lực của quốc gia. Hoàng Siêu lần trước nghe đến cái này chê cười lúc, bay liệng vẫn chỉ là phi hành ý tứ. cái này thế giới trung cực lực lượng có thể không phải ở nhân gian triều đình, mà là tại thiên đình địa phủ. Bọn họ có cần gì phải lấy chồng cạnh tranh kim ngân hoặc là thổ địa? Nói cách khác, nếu như Hoàng Siêu lãnh đạo triều đình thực sự thu được siêu phàm thực lực, người thường cũng sẽ không quá không đi xuống. Hoàng Siêu đám người uy hiếp, vừa may là thiên đình địa phủ cao cao tại thượng vị. Đây mới là không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này thế giới không phải đời sau tài nguyên lưu tu chân thế giới. Nơi này tu hành chỉ có thể từ tiền nhân cùng chính mình kinh nghiệm tiến hành cảm ngộ. Tu sĩ cuối cùng san phong ẩm lộ, chịu phục mà trường sinh, thực hiện siêu thoát, đó là chân chính thoát khỏi vật chất ỷ lại, sinh hoạt được tự do hào hiệp. Bọn họ sẽ không bởi vì linh thạch các loại tài nguyên sống được không chọn thủ đoạn. Hồ lão hơi có chút khẩn trương nhìn Hoàng Siêu, lo lắng Hoàng Siêu hướng hắn thỉnh giáo pháp thuật, nhưng mà Hoàng Siêu cuối cùng săn sóc nói rằng, nếu truyền thụ pháp thuật có nguy hiểm, ta cũng nghiêm chỉnh cưỡng cầu hồ lão. Nghi hoặc đã giải, Hoàng mộ cái này cáo từ. Hồ lão vô cùng do dự, muốn nói gì, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Hắn đích xác không thể đem bất luận cái gì pháp thuật truyền cho Hoàng Siêu. Bằng không cả gia tộc cũng sẽ ở thiên lôi phía dưới tan tành mây khói. Hoàng Siêu là trong triều đại nhân vật, người như vậy sợ là cũng sẽ không lấy thân tới vì gia tộc bọn họ ngăn cản tai. Hoàng Siêu yêu cầu vượt qua hắn phạm vi năng lực, cũng chỉ có thể không duyên cớ bỏ qua một hồi kết giao quý nhân cơ duyên. Ha ha, thật thú vị thế giới. Ta lão nhân gia cũng cảm nhận được một loại đêm gặp hồ nữ kinh diễm đãi ngộ. Đáng tiếc cái này phía sau ẩn núp chân tướng, khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Từ phàm nhân đến phản hư là sinh mạng đột càng, thường nhân rất khó dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi qua tầng này quan ải. Đi qua người đều là thành lập học phái thánh cấp nhân vật, nơi này thánh không phải hồng hoang thánh nhân, mà là cái kia nhất cơ bản nội ma không dậy nổi, ngoại ma bất xâm, vị chi viết thánh, kinh thành cũng có đạo nhân du tẩu ở quý nhân ở giữa. Trong triều đồng dạng có quốc sư các loại xử lý siêu phàm sự kiện nhân viên. Bọn họ có lúc tiếp thu lễ trọng, truyền thụ người khác pháp thuật, nhưng này những người này tổng hội bởi vì đạo tâm không phải kiên, cuối cùng thất bại. Nghĩ như vậy tới bọn họ căn bản không có chân chính truyền pháp. Đa dụng nhất điểm thủ đoạn, khiến người ta thu được tạm thời thần thông, dùng cái này lừa gạt tiền lừa gạt vật. Thảo nào Hoàng Siêu làm đương triều thái sư, dĩ nhiên một người đi tới trong núi hoang khổ tu. Hắn quyền thế tuy lớn, cũng không có thể thu thập thiên hạ tu luyện điển tịch. Cõi đời này tu luyện giả thật có siêu phàm kỹ năng, quân đội cũng đối phó không được. Trong kinh thành những cái này đạo nhân cũng không có cái gì cao thủ chân chính. Kinh thành cũng có đạo nhân du tẩu ở quý nhân ở giữa. Trong triều đồng dạng có quốc sư các loại xử lý siêu phàm sự kiện nhân viên. Bọn họ có lúc tiếp thu lễ trọng, truyền thụ người khác pháp thuật. Nhưng này những người này tổng hội bởi vì đạo tâm không phải kiên, cuối cùng thất bại. Nghĩ như vậy tới bọn họ căn bản không có chân chính truyền pháp. Đa dụng nhất điểm thủ đoạn, khiến người ta thu được tạm thời thần thông, dùng cái này lừa gạt tiền lừa gạt vật. Thảo nào Hoàng Siêu làm đương triều thái sư, dĩ nhiên một người đi tới trong núi hoang khổ tu. Hắn quyền thế tuy lớn, cũng không có thể thu thập thiên hạ tu luyện điển tịch. Cõi đời này tu luyện giả thật có siêu phàm kỹ năng, quân đội cũng đối phó không được. Trong kinh thành những cái này đạo nhân cũng không có cái gì cao thủ chân chính. Kinh thành cũng có đạo nhân du tẩu ở quý nhân ở giữa. Trong triều đồng dạng có quốc sư các loại xử lý siêu phàm sự kiện nhân viên. Bọn họ có lúc tiếp thu lễ trọng, truyền thụ người khác pháp thuật. Nhưng này những người này tổng hội bởi vì đạo tâm không phải kiên, cuối cùng thất bại.